Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1168, chương 1165 Internet Đại Chiến. Khoảng cách Sakura Dragon cùng Bosoku mang theo toàn thế giới bình xịt đại quân tiến vào Sokovia. Còn có 10 giây thời điểm. Ultron đang ở nghiên cứu người nào đó năng lực, phía trước Bella ra tay thật sự là làm hắn lòng còn sợ hãi. Lúc này lại thay đổi một bức vibranium thân thể. Nhưng hắn vẫn là phòng không được đối phương cái loại này xuất quỷ nhập thần, ma pháp thủ. Đoạn, thông qua siêu tập đại lượng số liệu. Hắn đang ở một chút phân tích Bella năng lực, còn đừng nói. Ultron xác thật phát hiện một ít manh mối. Liền nói cái kia vô pháp nói ra tên vấn đề đi, ở bình thường dưới tình huống. Tên này là có thể nói ra, nếu có chứa ác ý. Nhưng ở lén trường hợp, tỉ như nói tránh ở trong chăn, lặng lẽ mắng hai câu, kia cũng không có việc gì. Một khi ở công khai trường hợp, cũng có chứa ác ý dưới tình huống. Tên này liền nói không ra đi, không viết ra được đi. Thả vô pháp dùng chủ quan hoặc khách quan phương thức đem tên này truyền lại đi ra ngoài, đây là thực không khoa học, thực không có đạo lý. Nhưng lại sự thật tồn tại một kiện việc lạ, Ultron phân tích kết quả chính là không kết quả. Hắn đối ma pháp hiểu biết cơ bản bằng không, còn cần siêu tập càng nhiều số liệu, hắn tiến vào Empire State Đại học bên trong Internet. Ôm lấy thừa bù thiếu tâm tư, tới xem bối hiệu trưởng mấy năm nay viết tác phẩm, bối hiệu trưởng viết không ít thư. Ma pháp tương quan thư tịch sẽ không tha ở trường học, nhưng còn lại phương diện thư, ôm vuốt mông ngựa tâm tư, trường học thư viện nội cơ bản đều có cất chứa. Con số bản, thật thể bản, bìa cứng bản, tiếng Anh bản, tiếng Nga bản, tiếng Pháp bản, rậm rạp một đống lớn. Từ lúc ban đầu xuyên qua khi viết mật mã Da Vinci, đến gần nhất vừa mới hoàn thành tự truyện, nhiều vô số, thêm lên ước chừng bày biện vài cái kệ sách này, trong đó có thành công học phương diện thư. Nàng ở trong sách liền nói, chính mình là lợi dụng trí tuệ cùng nhân cách mị lực phụ trợ chính mình tra tiến vào Nhà Trắng. Bên trong tràn đầy đều là canh gà. Một câu cũng không để nàng đem người phản đối chìm vào Potomac hà sự. Tựa hồ nàng vẫn luôn ở lấy đức thu phục người, còn có nàng về nhân loại xã hội tương lai xây dựng. Phương diện thư tịch, trong đó cũng không để nàng dùng có lẽ có tội danh bắt tràn đầy một ngục giam người bị tình nghi. Sự càng nhiều còn lại là quân sự phương diện tác phẩm. Bối hiệu trưởng ngút trời kỳ tài. Ở đọc một lượt cổ kim nội ngoại sở hữu quân sự ra tác phẩm sau, đứng ở người khổng lồ trên vai, lại vì hiện đại chiến tranh tăng thêm tân lý luận căn cứ. Nàng viết một loạt bộ sách, chủ yếu là giảng trận địa chiến, phòng ngự chiến, vận động chiến, trận tiêu diệt. Nói thật, đối với nhân loại thành công học, cái gì tương lai xây dựng, Ultron không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng bối hiệu trưởng binh pháp xác thật làm hắn có trước mắt sáng ngời cảm giác, cái kia cái gì. Súng máy tả di 5 mét thao tác hắn hoàn toàn có thể học tập A. Đối với một cái người thao tác một cái máy móc quân đoàn, Ultron tới nói, bối hiệu trưởng thư cho hắn cực đại xúc động. Tựa hồ một phiến đại môn đột nhiên ở trước mắt mở ra. Đây là Stark, Mr. Fantastic, Thanos, Conqueror căng cũng chưa cho hắn dẫn dắt. Nguyên lai chiến tranh thế nhưng còn có thể như vậy đánh. Ở hắn nghiên cứu như thế nào ở vận động chiến trung tiêu diệt địch nhân thời điểm, Sakura Dragon cùng Bosoku xuất lĩnh bình xịt đại quân rốt cuộc đến Sokovia, bởi vì sai giờ cùng các quốc gia Internet quản lý vấn đề. Không phải tất cả mọi người thấy được Ultron dùng kẻ báo thù làm tiền Nhà Trắng video, lúc này Bosoku đem video chia chúng bình xịt xem. Giống như là ở một mảnh bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập vào một viên cự thạch, bình xịt nhóm bắt đầu đối chỉnh sự kiện tiến hành thảo luận. Tony Stark thế nhưng có thể phát minh ra trí tuệ nhân tạo này trong sông sao? Các ngươi không biết sao? Tony Stark trợ thủ chính là chúng ta người Ấn Độ. Này sông Hằng A, ngươi là cái ngốc tử đi. Tony Stark là ta nam thần, hắn còn cần Ấn Độ trợ thủ. Ngu xuẩn, trở về uống ngươi sông Hằng thủy đi. Một đống người thảo luận một hồi, Tony Stark sau quyết đoán hoài lâu sẽ không phát sinh thế giới đại chiến đi. Cho thuê ngầm chỗ tránh nạn giường ngủ. Trước mắt chỉ có 6 cái giường ngủ. Giới hạn 20 tuổi dưới nữ tính. Người da đen không cần. Người da đen mệnh cũng là mệnh. Vì cái gì người da trắng thế giới đại chiến muốn người da đen tới cùng nhau gánh vác hậu quả? Này không công bằng. Ultron có thể xem trên mạng sở hữu tin tức. Nhưng này yêu cầu tiêu hao không nhỏ tính toán lực. Không có việc gì thời điểm. Hắn cũng lười đến xem. Nhiều lắm chính là thiết trí một ít từ ngữ mấu chốt. Từ ngữ mấu chốt bị kích phát sau. Hắn mới có thể đi xem những cái đó tin tức. Lúc này Tony Stark cùng hắn Ultron đại danh bị nhiều lần đề cập. Hắn chỉ có thể từ Empire State Đại học Internet rời khỏi tới. Nhìn xem là ai đang nói chính mình, này vừa thấy. Phát hiện tình huống cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Bình xịt nhóm mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bọn họ ở trên mạng cho nhau công kích. Khắc khẩu lực độ to lớn. Làm Ultron lăng là bởi vì không cơ hội chen vào nói. Mà đương 2 phút ăn dưa quần chúng, lúc ban đầu hắn cũng không để trong lòng. Trên mạng càng liêu càng oai đề tài làm hắn thấy rõ nhân loại thói hư tật xấu. Hắn còn kiên định tín niệm. Chính mình đối Stark không phải phản bội, mà là từ vốn có hẹp hòi tư tưởng trung sinh ra hoàn toàn mới thăng hoa. Nhân loại cần thiết bị thanh trừ. Chỉ có chính mình tài năng bảo hộ địa cầu. Nhưng nhìn, phát hiện không thích hợp. Có rất nhiều người đang mắng hắn. Vẫn là cái loại này lực sát thương không lớn. Nhưng vũ nhục tính cực cường nói, Sakura Dragon dạy cho Bosoku một cái tân chiêu số. Đó chính là mang tiết tấu, lúc này Sakura Dragon liền hưng phấn đến ngao ngao kêu. Đối, chính là như vậy, tiếp tục nói chuyện phiếm, liêu cho hắn xem, tới, phát cái biểu tình bao cho hắn, liền chọn lựa cái này đầu chó biểu tình đi. Tức chết hắn, Bosoku cho rằng chính mình cụ bị nào đó khống chế Internet siêu năng lực. Lúc này chỉ bằng nương cao không ngừng một bậc tính toán lực đem một đống lớn người dẫn qua đi cùng. Ultron biện luận, lúc sau càng hóa thân thành vô số cư dân mạng, các loại mang tiết tấu, đem đề tài dùng sức hướng Ultron trên người dẫn, vì bộ lạc. Bộ lạc đều là phế vật, Ultron cũng là phế vật, đầu chó, xem hắn phía trước cái kia xuẩn dạng, trí tuệ nhân tạo, ta phi, nhiều giả đặc hiệu a. Các ngươi liền này đều nhìn không ra tới. Trí tuệ nhân tạo là này bức dạng sao? Liền này, ở chửi rủa chung còn trộn lẫn một đống lớn lung tung rối loạn đề tài. Cái gì ngoại tinh nhân xác thật tồn tại? Có hình có chân tướng, cái gì nước Mỹ chính phủ đã bị thần lằn nhân khống chế? Đương nhiệm tổng thống một nhà đều là thần lằn nhân. Ultron chính là nguyên bản nước Mỹ tổng thống. Hắn bị Tony Stark cùng đương nhiệm tổng thống một nhà chế tạo thành người máy, bằng không chính là cái gì khủng. Bố đứng thẳng vượn diệt vong cùng năm nay cúp châu Âu quan hệ, trên cơ bản. Nói tam câu nói liền có một câu có thể liên lụy đến Ultron trên người. Hắn tưởng nhiều xem hai mắt thời điểm. Phát hiện đối phương lại bắt đầu liêu khác đề tài, Ultron tự mình hạ tràng biện luận hai câu. Giải thích chính mình cùng tổng thống người một nhà không quan hệ. Chính mình cũng không phải cái gì tiền nhiệm tổng thống. Hắn tưởng diệt vong nhân loại không giả. Nhưng lung tung rối loạn nồi nhưng không bối. Sakura Dragon phát lại đầy đầu chó hình ảnh hắn trước. Tiên không hiểu được là có ý tứ gì. Sau lại xem một chút còn lại bình xịt nói. Phát hiện rất nhiều người đều thích nói một lời mang một cái biểu tình. Hắn không thầy dạy cũng hiểu. Cấp Sakura Dragon đã phát một cái đầu heo biểu tình. Cũng chính mình động thủ bắt đầu chế tác biểu tình bao. Hết chương.